Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 40, tộc chiến. Đa tạ tướng quân, Khổng Tử hơi hơi thi lễ. Bất kể như thế nào, thì ma giới cuối cùng không phải quen thuộc địa phương. Vũ An quân lâu dài đóng quân nơi đây, khẳng định so với chính mình quen thuộc một số. Từ Vũ An quân hỗ trợ tìm kiếm, hẳn là càng nhanh. Tiên sinh chờ một lát, ta bên này rất nhanh cho ngươi tin tức. Vũ An quân trịnh trọng nói, ngay tại Khổng Tử yếu điểm đầu lúc, đột nhiên, trên bầu trời, ba đạo lưu quang bay thẳng mà đến. Oanh, oanh, oanh, lại là ba thân ảnh, giống như lưu tinh trụy lạc, nện ở Khổng Tử xe ngựa cách đó không xa. Đề phòng. Có tần quân kinh hãi quát một tiếng, tạch tạch tạch cách, đại lượng tần quân đều nghiêm chỉnh huấn luyện lấy ra binh khí. Đối diện ba cái kia hố lớn, mà Vũ An quân càng là dậm chân đem Khổng Tử hộ tại sau lưng. Lạnh lùng nhìn về phía trước mắt chợt đến kịch biến, tạch tạch tạch cách, lại là trong hố lớn, chậm rãi leo ra ba thân ảnh. A, là bọn họ. Nam Cung Kính Thúc cả kinh kêu lên, Khổng Tử cũng thấy rõ, đây không phải là Bao Tử, Chu Cộng Công, Chu Thiên Tử, ba người bọn hắn, làm sao lại xuất hiện tại cái này? Tiên sinh, ngươi biết, Vũ An quân hiếu kỳ nhìn về phía Khổng Tử, liền thấy, nơi xa ba người, mỗi cái vết thương chằng chịt, bất quá, Chu Thiên Tử dung mạo được một tầng hỏa khí. Nhìn chi không rõ, Chu U Vương nửa bên mặt bị hủy dung, chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mặt, chỉ có Bao Tự, trên mặt có chút sưng vù a. Xác nhận biết, Khổng Tử gật gật đầu, bọn họ đại chiến hơn nửa tháng, còn chưa kết thúc, Nam Cung Kính Thúc kinh ngạc nói, đại chiến hơn nửa tháng, Vũ An quân lộ ra một tia ngạc nhiên, lại nhìn thấy. Nơi xa Chu Cộng Công quay đầu nhìn về phía Khổng Tử chỗ. Rốt cuộc tìm được ngươi, tìm ngươi cũng không dễ dàng. Chu Cộng Công trừng mắt kinh hỉ kêu lên. Phi, ai bảo hắn chạy tán loạn khắp nơi. Lần trước tại Lạc ấp, ta tự mình lặng lẽ cho hắn hạ cái truy tung pháp thuật. Mẹ nó, chạy tán loạn khắp nơi, hại cho chúng ta dễ tìm. Chu Thiên Tử cũng là lo lắng nói, tốt, tốt, không được ầm ĩ, Khổng Tử, ngươi cũng đã biết Phượng Hoàng Lão Tổ nhược điểm. Bao Tự nhất thời vội vàng nói, ngay tại ba người lo lắng lúc, hô, ở đỉnh đầu mọi người giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một cái bảy màu hoa bào nữ tử. Không phải huyền nữ là ai? Phượng Hoàng Lão Tổ, đuổi theo. Bao Tự cả kinh kêu lên, Phượng Hoàng Lão Tổ giờ phút này, trên người có chút chật vật, chiến đấu hơn nửa tháng, thế mà không thể cầm xuống ba người này, nhượng Phượng Hoàng Lão Tổ được không tức giận, thậm chí, thế mà cùng ba người này liều cái lưỡng bại câu thương. Nội phủ có chút trọng thương, trốn, ngươi trốn a, các ngươi trốn a. Phượng Hoàng Lão Tổ lạnh lùng nhìn hướng phía dưới ba người. Khổng Tử, ngươi có biết nàng nhược điểm? Chu Cộng Công dậm chân đứng dậy kêu lên. Phượng Hoàng Lão Tổ đối xử lạnh nhạt nhìn hướng phía dưới Khổng Tử. Giờ khắc này, liền liền Vũ An Quân cũng tò mò nhìn về phía Khổng Tử. Nhược điểm, từ nơi này quần cường người khí tức đến xem, đều là Đại La Kim Tiên a. Mà lại, tại Đại La Kim Tiên trong, cũng là tuyệt thế cường giả, ba người đấu không lại Phượng Hoàng Lão Tổ, đi cầu viện binh Khổng Tử cái này phàm nhân. Khổng Tử cũng là thần sắc một trận phức tạp, lại là minh bạch Chu Cộng Công, cơ trúc dung vì sao muốn tìm đến mình, dù sao tại thứ ba nguyên hội, chính mình Kim Ô phân thân, cùng huyền nữ cũng đã gặp qua không chỉ một lần. Khi đó hoàng nữ, Đông Hoàng Thái Nhất căn không có nhìn ở trong mắt, sao lại chú ý hắn nhược điểm. Thật có lỗi, cùng với nàng không quen. Khổng Tử lắc đầu, ta cứ nói đi, tìm Khổng Tử, vô dụng. Cơ Trúc Dung nhất thời tức giận nói, tính toán, tìm Khổng Tử vô dụng, liền vô dụng đi, chính chúng ta đến. Trúc Dung, ta biết ngươi đối ta có ngày đại oán niệm, nhưng ta đối với ngươi oán khí càng lớn. Bất quá, người ta mối thù, ngày sau lại báo, trước đem cái này Phượng Hoàng lão tổ giải quyết. Ta không tin lịch sử đổi không? Giết Phượng Hoàng lão tổ, nhượng Bao tự tới làm Phượng Hoàng lão tổ. Chu Cộng Công âm thanh lạnh lùng nói, tốt. Cơ Trúc Dung lại là đột nhiên một tiếng phấn khởi. Oanh, Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung ầm vang trùng thiên. Ngang, trong lúc đó, Cơ Trúc Dung tứ phương, một đầu 10 vạn lý khí sổ kim long lại hiện ra. Dẫn động thời khắc, thiên địa bỗng nhiên tối xuống, vô số đại đạo chi lực, hóa thành ngập trời đại hòa, hộ tống Cơ Trúc Dung phóng tới Phượng Hoàng lão tổ. Ngang, Chu Cộng Công cũng là rít lên một tiếng, bên ngoài cơ thể xuất hiện một đầu vạn dặm dài thủy long, hướng về Phượng Hoàng lão tổ đánh tới. A, Chu U Vương, ta tìm ngươi là cho ngươi mặt mũi mặt, ngươi không biết sống chết, vậy thì chết đi, ta là Phượng Hoàng nhất tộc chi chủ, Phượng Hoàng nhất tộc đều là muốn nghe ta điều lệnh, ngươi hay không nghe ta lệnh, làm giết. Phượng Hoàng lão tổ quát lạnh một tiếng. Đang khi nói chuyện, Phượng Hoàng lão tổ quanh thân đột nhiên toát ra một cỗ kim quang. Một đầu 10 vạn lý khí sổ kim long vờn quanh, ầm vang đón lấy Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung, oanh, Phượng Hoàng lão tổ nhất trưởng nghênh đón một cái, ầm vang cùng hai đại tuyệt thế cường giả hung mãnh va chạm mà lên. Đánh ra thao thiên cự lãng, bao phủ 4 phương 8 hướng, phía dưới cát bay đá chảy, vô số cây cối đều bị dư ba cuốn ngược mà lên. Tần Quân lộ ra vẻ kinh nộ, nhưng tại Vũ An Quân tiến lên trước một bước thời khắc, sở hữu dư ba tại gặp được Vũ An Quân lúc, thế mà sinh sinh bị khắc chế. Khổng Tử tiên sinh, người cùng bọn hắn rất quen sao? Vũ An Quân nhìn về phía Khổng Tử, cùng này hai nam tử coi như thân cận. Khổng Tử gật gật đầu, hai người kia không tệ, thế mà có thể phát huy ra 15 trọng đỉnh phong chi uy, còn nữ kia tử mới vào 16 trọng còn chưa ổn định, hai nam tử miễn cưỡng rằng co a. Vũ An Quân cho Khổng Tử giải thích nói. Ô, Khổng Tử ngạc nhiên nhìn về phía Vũ An Quân. Vũ An Quân đến cùng thực lực cỡ nào? Thế mà một cái nhìn ra Phượng Hoàng lão tổ thực lực. Uống, trong trời cao, Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung nhất thời giống to một tiếng. Hai người bắp thịt toàn thân đều sưng mà lên. Chu Cộng Công là thật 15 trọng đỉnh phong chi uy. Cơ Trúc Dung bởi vì 10 vạn lý khí sổ kim long tạo thành lực lượng tăng phúc. Hai người cùng Phượng Hoàng lão tổ rằng co, cực kỳ gian nan, quanh thân bắp thịt gân xanh phồng lên, tựa như tùy thời nổ tung. Nước, Chu Cộng Công hét lớn một tiếng. Hỏa, Cơ Trúc Dung hét lớn một tiếng. Bảo, hai người gần như đồng thời giống to một tiếng. Các ngươi thế mà dùng tự sát thức trùng kích. Thật can đảm, Phượng Hoàng lão tổ một tiếng kinh sợ. Oanh! Không trung ầm vang nổ tung, toàn lực phía dưới, Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung bỗng nhiên máu me khắp người, rơi xuống phía dưới, oanh, oanh, hai người nhất thời đem khắp nơi lại lần nữa nện hai cái hố lớn. Máu me khắp người, vô cùng thê thảm, không muốn, Bao Tự cả kinh kêu lên, Phượng Hoàng lão tổ thắng, Nam Cung Kính Thúc biến sắc, phốp. Trong trời cao, Phượng Hoàng lão tổ một ngụm máu tươi phun ra. Hiển nhiên, Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung đem hết toàn lực một lần trùng kích, cũng cho Phượng Hoàng lão tổ tạo thành hoàng cung thương tổn. Tốt, tốt, tốt, các ngươi hai cái, hôm nay một cái cũng đừng hòng sinh hoạt. Phượng Hoàng lão tổ trong mắt chừng một cái, Bởi vì thụ thương, Phượng Hoàng lão tổ mang theo một cỗ ngập trời kinh sợ hướng về hai người đánh tới. Hừ, Tần Quốc cảnh nội, cấm chế tranh đấu, tại tướng quân trước mặt, cũng dám làm can. Vũ An Quân hừ lạnh một tiếng. Đang khi nói chuyện, Vũ An Quân bỗng nhiên rút ra bên hông trường đao. Xì, ngâm, một đạo ánh đao chợt hiện. Trong nháy mắt đem thiên địa chiếu xạ sáng trưng. Trong chớp nhoáng này ánh sáng, làm cho tất cả mọi người gần như vô pháp mở to mắt. Khổng Tử có thể cảm nhận được, Vũ An Quân một đao kia sát khí. Sát khí, làm sao có thể có khổng lồ như thế sát khí? Khổng Tử có thể khẳng định, coi như năm đó dị tộc xâm lấn, xuân hạ thu đông bốn quân sát khí cộng lại, cũng không bằng cái này Vũ An Quân a. Cái này Vũ An Quân, người nào, cái gì? Nơi xa Phượng Hoàng lão tổ một tiếng kêu sợ hãi. Oanh, bầu trời một tiếng vang thật lớn, mơ hồ nhìn thấy một cái như mặt trời kim quang. Đâm trời sáng địa, đợi chỗ có quang mang diệt hết, toàn bộ nhân tài thật không thể tin nhìn thấy. Phượng Hoàng lão tổ, bị Vũ An Quân nhất đao, chạm tại đại địa phía trên. Đại địa phía trên, một đầu xa xa câu, tựa như đem cái này một mảnh khắp nơi đều xé rách. Đao cương hung mãnh, như thế vô địch, Phượng Hoàng lão tổ dưới một đao này, y phục phá toái vô số, rơi xuống đất, cái trán nhất đao vết máu, máu tươi tràn ra, nhưng, tại vết máu bên trong, hình như có một cỗ kim chói chi vật, ngăn trở kỳ thể đồng hồ đao sát, nhất đao, bại Phượng Hoàng lão tổ. Cái này không thể nào. Nếu không phải Phượng Hoàng lão tổ thể nội này ánh vàng rực rỡ pháp bảo tới. Vừa rồi liền bị Vũ An Quân chạm. Nam Cung Kính thúc cả kinh kêu lên. Bạch Khởi cũng lộ ra một cỗ vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Chính mình nhất đao, thế mà không có thể đem Phượng Hoàng lão tổ chạm sát. Đó là nhân đạo bàn. Năm đó đại vũ nhân đạo bàn. Bị Phượng Hoàng lão tổ đạt được, nội bộ tràn ngập 10 vạn lý khí sổ kim long, bảo trụ Phượng Hoàng lão tổ nhất mệnh. Khổng Tử giải thích nói, nhân đạo bàn, năm đó Đông Hoa đế quân cũng là cho người mượn đường bàn thành tựu thiên địa thánh nhân chi vị. Thế nhưng là bàn cổ tự mình ban thưởng tuyệt thế bảo vật. Không có khả năng, ngươi là ai? Vừa rồi lực lượng, thế mà, phốc, Phượng Hoàng lão tổ phun ra một ngụm máu kinh sợ nhìn về phía Vũ An Quân. Huyền nữ, ngươi cũng thành Phượng Hoàng lão tổ. Vũ An Quân cười lạnh nhìn về phía nơi xa Phượng Hoàng lão tổ. Là ngươi cái này tặc nhân, các ngươi trở về, nếu không phải ta bị hai cái này phế vật, lấy thủy hỏa trùng kích trọng thương, ngươi mơ tưởng sát thương ta. Phượng Hoàng lão tổ đối Vũ An Quân gào thét lấy. Nơi xa, Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung cũng kinh ngạc nhìn về phía Vũ An Quân. Vũ An Quân vừa rồi nhất đao, lại có Đại La Kim Tiên 16 trọng mạnh. Cái này sao có thể? Năm đó Phượng Hoàng nhất tộc, hạng gì ngạo khí, truyền đến ngươi thế hệ này, thật đúng là mất mặt xấu hổ a. Khí số Kinh Long. Ha ha ha ha, Phượng Hoàng nhất tộc, cũng dùng long tộc chi khí. Tốt, rất lợi hại a. Nếu là Phượng Hoàng bát tổ biết ngươi bây giờ đọa lạc, không biết có thể hay không khí từ trong phần mộ leo ra. Ha ha ha ha, Vũ An Quân cười to nói. Phượng Hoàng lão tổ, khụp một tiếng máu, dậm chân mà lên, muốn chạy trốn. Hôm nay ngươi cũng đừng đi. Đại Tần quân trận, Vũ An Quân quát lạnh một tiếng. Hát, nhất thời một đám Đại Tần tướng sĩ gào thét lấy. Tiếp theo, từng cái trong nháy mắt phóng lên tận trời. Ở giữa không trung kết một cái quân trận, đao quang trùng thiên. Trong lúc nhất thời, đao khí như biển bao phủ tứ phương. Minh, Phượng Hoàng lão tổ nhất thời hóa vì một con thất thải Phượng Hoàng trùng thiên. Ngửa mặt lên trời một tiếng huýt dài. Minh, minh, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, chân trời tựa như vô số Phượng Hoàng thu đến tín hiệu. Nhào nhào đập cánh nhanh chóng mà đến. Phượng Hoàng lão tổ giờ phút này cũng là kinh sợ vô cùng. Bị Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung trọng thương, còn muốn thụ người này trêu đùa. Tự nhiên thẹn quá hóa giận điều động Phượng Hoàng nhất tộc đại quân đến đây. Phượng Hoàng lão tổ ra lệnh một tiếng, lại là thông chi khắp thiên hạ Phượng Hoàng nhất tộc, thậm chí không tiếc nghiêng tộc nhất chiến, cũng phải báo bị Vũ An quân đánh lén mối thù. Trốn, ngươi suy nghĩ nhiều, hôm nay ta liền để ngươi biết Phượng Hoàng nhất tộc nộ khí. Phượng Hoàng lão tổ âm thanh lạnh lùng nói. Bành, bành, từng đạo Phượng Hoàng hư ảnh từ bốn phương tám hướng bay tới. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, bầu trời đã tụ tập trăm con Phượng Hoàng, như thế vẫn chưa đủ, chả đang lục tục gia tăng, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Vũ An quân cũng không nghĩ tới Phượng Hoàng lão tổ điên cuồng như vậy, đây là muốn mở ra tộc chiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?